Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 725. Cô ấy hận không thể lột da Lưu Thị, rút gân của cô ta, xả máu của cô ta ra để tế lễ cho mẹ. Tay phải tổng giám đốc Vương lướt lên trên mặt Lâm Khinh Khinh, dùng sức hít một hơi, thơm, người phụ nữ của thị trường Tạ quả nhiên thơm. Lâm Khinh Khinh nhắc chân đạp tổng giám đốc Vương, kết quả cô ấy bị hai vệ sĩ quẳng lên giường. Tôi thích, tổng giám đốc Vương túm lấy chân Lâm Khinh Khinh đang đạp đến trước mặt mình, chuẩn bị đè người lên. Lâm Khinh Khinh né tránh, dùng sức đạp vào bụng ông ta. Đau, đau ghê gớm. Tổng giám đốc Vương chỉ vào Lâm Khinh Khinh, đè cô ta lại cho tôi. Lâm Khinh Khinh không chống lại được hai người đàn ông đó, cô ấy nhanh chóng bị đặt lại trên giường. Lâm Khinh Khinh thầm nguyện, Tạ Mẫn Thận, anh đến nhanh đi, cầu xin anh mau đến đây. Cửa phòng, rầm, một tiếng bị đá vang ra, lửa giận của Tạ Mẫn Thận dường như muốn san bằng nơi này. Lâm Khinh Khinh nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngã xuống giường, từ bỏ vùng vây. Người đàn ông đó đến rồi, chỉ có anh ấy mới có thể đá văng cửa. Thị trưởng Ta, thị trưởng Tạ nghe tôi giải thích, ai, mệnh căn của tổng giám đốc Vương bị Tạ Mẫn Thận đá một cước lên, phế đi. Mặt khác, một vệ sĩ áo đen khác thấy thể, lập tức muốn đánh với Tạ Mẫn Thận. Lửa giận của Tạ Mẫn Thận vừa hay không có chỗ phát tiết. Bản thân dâng tới cửa, vậy thì không khách sáo nữa. Lâm Khinh Khinh bị Tạ Mẫn Thận dùng sức kéo xuống giường. Cô thật to gan, Tạ Mẫn Thận nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Lâm Khinh Khinh nhìn thấy bên ngoài không có ai, cô ấy bối rối nói. Lưu Thị đâu? Lâm Khinh Khinh, ai cho phép cô tự ra ngoài mạo hiểm? Cô còn không nói với tôi, dâu tôi. Tạ Mẫn Thận bóp cổ Lâm Khinh Khinh. Bởi vì lửa giận thiêu đốt nên đồng tử của anh ấy rất đỏ. Mặc dù tay anh ấy đặt ở cổ Lâm Khinh Khinh nhưng lại không nỡ dùng sức. Lực đạo của mình không nặng không nhẹ. Anh ấy gõ trán Lâm Khinh Khinh, cô ấy đau một lúc, thật sợ mình dùng sức bóp chết cô ấy. Tạ Mẫn Thận, cái chết của mẹ tôi không phải là bệnh chết, là bị người hại chết. Tạ Mẫn Thận xuất hiện, Lâm Khinh Khinh có thể lớn tiếng khóc, cô ấy có người có thể bảo vệ, cũng không quan tâm nữa. Tạ Mẫn Thận, mẹ tôi nhất định là bị Lưu Thị hại chết, không phải. Anh làm quan sao, anh bắt cô ta về giúp tôi được không? Lâm Khinh Khinh khóc lên, khóc như một con rối gỗ không có sức sống. Tạ Mẫn Thận buông tay ra. Tạ Mẫn Thận, anh hãy tin tôi, mẹ tôi thật sự bị người ta hại chết. Lúc Lâm Khinh Khinh nói câu cuối cùng với Lưu Thị đã nói. Mẹ cô là do thiếu oxy chết, không phải tôi hại chết. Cách chương.